Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 842, 842, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này không ai dám ở trước bom tự xưng là chiến binh xử lý bom cả, và hầu hết đều do người máy thực hiện. Dẫu sao một khi gỡ bom không thành công sẽ không có người sống sót. Nhưng cấu tạo của quả bom càng đơn giản thì càng khó giải. Rốt cuộc kẻ đặt bom không bao giờ nghĩ đến việc giải nó, và nó cũng không cho ai một cơ hội nào cả. Nhưng thiết bị bom hẹn giờ hoàn toàn có khả năng phát nổ. Đặc biệt là bom có máy đếm bước đi. Doãn Lâm bóc lớp vỏ bên ngoài. Anh ta tháo ra nhanh chóng nhưng cũng mất mấy chục giây. Bom được chia thành kíp nổ, phương pháp kích nổ điện và thuốc súng đen. Trong trường hợp có kíp nổ thì chỉ cần tháo kíp. Thuốc súng đen càng là thứ đồ nhỏ bé nhưng nếu nổ sẽ nổ tung. Doãn Lâm chỉ nghiên cứu trong vài giây và sau đó xác định rằng quả bom không quá an toàn. Không phải là C4 mà là một thiết bị kích nổ điện. Cách duy nhất để loại bỏ vụ nổ là cắt đứt dây dẫn của kíp nổ, bóc bình ắc quy, cắt dòng điện một chiều. Trường hợp này nguồn điện sẽ bị phá hủy và quả bom cũng mất tác dụng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng bao nhiêu dây cáp giống hệt nhau về màu sắc. Dây nào là dây nguồn, dây nào là dây nổ, dây nào là dây sét thì cần phải xem xét kỹ lưỡng. Hơn chục dây được xếp chồng dày đặc. Ngay cả khi đường cắt đúng nhưng nếu kích hoạt kích nổ ngược điện dung với một xác suất nhất định thì cũng không thể ngăn cản được. Trái tim Vân Giai Kỳ treo ngược lên cao. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên má. Nhìn ánh mắt căng thẳng của cô, Doãn Lâm chợt thấy xót xa. Anh ta rút ra một con dao găm quân dụng từ trong đôi ủng tác chiến của mình. Khi thời điểm con dao rút ra, anh ta liền nghĩ tới gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Vân Giai Kỳ, hít một hơi thật sâu. Vân Giai Kỳ, cô có biết trước khi gặp cô thế giới của tôi đều là một mảng lạnh lẽo. Từ khi cô xuất hiện, cô giống như ánh dương rực rỡ chiếu sáng bóng đêm trong tôi. Vân Giai Kỳ sững sờ. Doãn Lâm cũng biết bản thân không nên nói ra lời này, tình cảm của anh ta dành cho cô nên chôn chặt trong lòng, nhưng anh ta sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Doãn Lâm thở ra một hơi dài cười nhạt. Cô là công chúa duy nhất trong lòng tôi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp được hoàng tử trong tim của mình. Người đó sẽ trân trọng, chiều chuộng và yêu thương cô, mà tôi mãi mãi sẽ là hiệp sĩ của cô. Lời nói này của anh ta cũng giống như lời tỏ tình, lại giống như là lời tạm biệt vậy. Vân Giai Kỳ, anh thích em. Rốt cuộc lời nói này anh ta vẫn không thể thốt thành lời. Anh ta chỉ là hiệp sĩ của cô, một hiệp sĩ luôn dùng tính mạng của mình để bảo vệ chủ nhân. Doãn Lâm, cô đừng sợ. Xin hãy tin tưởng tôi một lần. Hừm, Vân Giai Kỳ cười nhẹ nhõm. Cậu còn không sợ, tại sao tôi phải sợ chứ? Doãn Lâm, cậu cứ yên tâm mà làm, không cần lo lắng, tôi không hối hận đâu. Cậu là người mà tôi tín nhiệm nhất. Cắt nhầm cũng không sao cả, tôi không sợ. Với lời nói này của cô, anh không cầu gì hơn. Doãn Lâm cúi đầu tiếp tục nghiên cứu. Chỉ trong 15 giây ngắn ngủi, anh ta đã sắp xếp được 6 đường dây, 3 dòng dây dẫn và 3 dòng dây tính giờ. Nếu dòng dây tính giờ bị cắt đứt, đồng hồ đếm giờ sẽ dừng lại. Mặc dù đã loại bỏ được bước nguy hiểm đầu tiên nhưng bom vẫn có thể nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ anh ta có thể xác định chắc chắn một điều, đường dây càng quan trọng thiết kế sẽ càng ngắn. Đường dây càng dài càng nguy hiểm. Mỗi lần Doãn Lâm xếp dây, mồ hôi của anh ta rơi nhễ nhại chảy cả vào trong mắt, nhưng anh ta căn bản không có thời gian mà chớp mắt. Vân Giai Kỳ giơ tay lau đi mồ hôi cho anh a. Đến lúc mấu chốt cuối cùng, sau khi Doãn Lâm phân loại rõ ràng tất cả các đường dây, anh ta dùng mũi dao gấp 3 đường dây dẫn, trong đó có một đường dây an toàn, và chuông báo động đã vang lên. 3 dây dẫn và 1/3 cơ hội sống sót. Lưỡi dao nhọn chạm đến 3 sợi dây, một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu lên đôi lông mày của anh ta, ánh mắt tựa rực cháy. 2 giây là sai, 1 giây là đúng. Người bình tĩnh như anh ta đôi tay cũng bất giác run lên. Cổ họng của Doãn Lâm nghẹn lại, anh ta ngẩng đầu đối mắt với Vân Giai Kỳ nói. Vân Giai Kỳ, anh ta sợ mình làm sai thì không thể quay đầu được nữa. Vân Giai Kỳ biết anh ta đang lo lắng cái gì, ngược lại cô lại thả lòng. Cậu cắt đi, tôi tin khả năng phán đoán của cậu. Doãn Lâm, tôi từng chết một lần rồi, tôi còn sợ chết thêm sao? Cách chương.